Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 75, đến từ quá khứ và hiện tại tin tức. Thì ra là thế, ngươi cũng thế, nghe thấy lời này, Giao Xua lập tức liền hiểu. Trong đầu tin tức sâu chuỗi, hắn lập tức liền nhớ lại rất nhiều tin tức. Brandon Chaos, kiếp trước đế quốc chi kiếm. Truyền kỳ đại pháp sư Kabbala Chaos hậu duệ. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng là lão quản gia mật theo như trong thư. Vị kia phong ấn dị giới thời không đường hẹp. Biết tà thần tồn tại pháp sư gia tộc một viên. Đến từ quá khứ và hiện tại mới tin tức. Bọn chúng hỗn tạp cùng một chỗ. Lập tức liền để chiến sĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Ta hiểu được. Nếu lần này ta không có gấp rút tiếp viện Moldova, như vậy Scarlet bá tước, cũng tức là Verdani phu nhân hẳn là sẽ tại thú triều bên trong bỏ mình. Cái này từ ta đuổi tới trước, nàng cũng bởi vì thi pháp quá độ lâm vào hôn mê điểm ấy có thể thấy được. Mà rất rõ ràng, nàng hẳn là Brandon kiếp trước không người biết được phu nhân. Tay trái vươn ra. Chạm đến lấy không màu trật tự chi quang, Joshua có thể cảm giác được đối phương theo một ý nghĩa nào đó cùng mình là đồng loại. Người trông coi hỗn độn phần này truyền thừa mang tới lực lượng. Cùng đối phương trên thân kiếm lực lượng là nhất trí, thậm chí có cùng nguồn gốc. Hắn vẫn còn đang suy tư những chuyện khác. Về phần hai người vì sao không có cử hành chính thức hôn lễ cũng rất dễ giải thích. Làm truyền kỳ cường giả hậu duệ, bản nhân cũng là hoàng kim cấp kiếm sĩ cùng đế đô vinh quang nam tước. Brandon thân phận cùng Scarlet gia tộc nhưng thật ra là tôn lên lẫn nhau. Nhưng thân phận của hai người đều là gia tộc người thừa kế duy nhất cùng lãnh tụ. Con cái kế thừa vấn đề rất khó giải quyết, mà Scarlet cùng Chaos gia tộc không có khả năng sát nhập. Tăng thêm khoảng cách hoàn toàn chính xác xa, song phương cũng không thể rời đi đế đô cùng bắc địa. Như vậy, kết hôn loại này nghi thức, đối với hai tên hoàng kim cường giả mà nói lại là không có gì cần thiết ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Joshua ngẩng đầu nhìn về phía đã đem song kiếm thu nhập trong vỏ hoàng kim kiếm sĩ. Không khỏi trong lòng cảm khái nói, kiếp trước một mực cấm dục. Một cỗ muốn độc thân cả một đời bộ dáng nguyên nhân. Đại khái cũng là bởi vì Verdani qua đời đi. Không nghĩ tới vẫn rất si tình. Brandon cũng không biết mình đã bị trước mắt chiến sĩ đánh lên loại si tình nhãn hiệu. Hắn đem xong kiếm thu hồi. Sau đó một mặt nghiêm túc nói. Joshua Radcliffe, mặc dù ngươi mới vừa vặn kế thừa phần này lực lượng không đến bao lâu. Nhưng làm cộng đồng chống lại hỗn độn chiến hữu, ta cho rằng ngươi cũng đã phát giác kia cỗ tiềm phục tại trong rừng đen hỗn độn bóng ma. Hoàn toàn chính xác, đích thật là một cỗ làm cho người chán ghét khí tức. Ta tại đột tiến đến đây cứ điểm thời điểm, thậm chí chém giết vài đầu hoang thần ấu sinh thể. Suy nghĩ quay lại, chiến sĩ gật đầu nói, hắc thực long phấn vảy bên trên. Cũng có được nồng đậm hỗn độn chi lực, ta thậm chí có thể xác định, đầu kia hắc thực long đã bị hỗn độn triệt để ăn mòn. Mà loại này ăn mòn cùng Nam Hải Hải Uyên Ma Long cùng ngũ sắc long tộc có quan hệ. Nó nhờ vào đó hủ hóa toàn bộ đại ít dãy núi rừng đen. Người thế mà biết nhiều như vậy. Hoàng Kim kiếm sĩ biểu lộ có chút giật mình. Hắn cau mày nói khẽ. Ngũ sắc long tộc đang âm thầm câu thông hải uyên giới cái nào đó thần bí tồn tại. Đây chính là đế đô gần nhất mới xác nhận qua tin tức mới nhất. Cho dù là lẫm đông bá tước bé cua khi còn sống cũng không biết việc này. Ngươi là từ đâu biết được? Trên mặt của hắn mang tới một tia nghi hoặc. Tại Moldova thú triều trước đó, lãnh địa của ta cũng trải qua một lần hắc triều vây thành. Joshua đem trái tay vươn vào bên hông, treo một cái miệng túi nhỏ. Cái túi này ngoại tầng che kín một tầng thật mỏng sắt thép. Là trước kia nước thép chảy xuôi mà xuống làm lạnh mà thành. Nhưng nhiệt độ cao như thế, cũng không có hủy đi nó, ngược lại độ lên một tầng vỏ kim loại, một tay đem túi bên trên sắt tầng xé mở. Chiến sĩ từ đó lấy ra một cái to bằng hạt gạo ngân sắc hạt tròn. Nương theo lấy một tiếng ma lực giải trừ không khí lưu động âm thanh. Cái này ngân sắc hạt tròn lập tức liền biến thành một cái màu bạc trắng dạng trứng vật thể. Phía trên thậm chí còn có một tia cháy đen bị ăn mòn vết tích. Thế giới này không gian pháp thuật cũng không phổ cập. Thật là khó khăn vô cùng. Không có gì ngoài cường giả chân chính. Không phải trên cơ bản là không có cách nào sử dụng á không gian chứa đựng loại năng lực này. Nhưng là tới đối đầu, dân gian thu nhỏ thuật cùng giảm trọng pháp trận lại phi thường thuần thục. Vô luận là vũ khí áo giáp vẫn là sự vật khác. Đại đa số người đều là dùng mang theo thu nhỏ thuật cùng giảm trọng thuật túi mang theo vật tư. Do xua trái tay nắm lấy cái này trứng lớn, đưa cho Brandon, nói. Tham dự vây thành, có một đầu hoàng kim cấp voi ma mút cự thú. Nó cuồng hóa năng lực ở xa đồng dạng bị hắc thực long ảnh hưởng ma thú phía trên. Mà loại này vượt mức bình thường cuồng hóa năng lực chính là bắt nguồn từ viên này trứng. Nghiêm, túc tiếp nhận viên này màu bạc trắng trứng lớn. Tóc vàng kiếm sĩ trên mặt tràn đầy không che giấu được kinh ngạc. Hắn tựa hồ nhận ra vật này. Thế mà. Thật là hải uyên ma long hợp chất diễn sinh, dày đặc như vậy hỗn độn khí tức, còn có hắc thực long lực lượng còn sót lại. Xem ra đế đô đám kia pháp sư nói rất đúng, tất cả hải uyên ma long đều là bởi vì chạy nạn mới đi đến chúng ta thế giới này. Hải uyên giới xem ra cũng đã cùng phong ấn chi địa phía sau đồng dạng. Triệt để luân hãm, hải uyên giới. Dĩ nhiên chính là hải uyên ma long quê hương, một cái tràn đầy nước, không có đại lục biển sâu thế giới, tại viễn cổ trước đó liền cùng microb đại lục chỗ liên thông. Đám ma long chính là thông qua lối đi kia mà đến, là microb liên thông rất nhiều dị giới một trong, chưa chắc là chạy nạn, trong bọn họ khẳng định có hỗn độn tín đồ cùng sứ giả. Ngũ sắc long tộc từ khi tiếp nạp đại lượng loại này thế giới khác long tộc về sau, liền dần dần có biến hóa kỳ quái, dựa vào trí nhớ của kiếp trước, đối ứng hiện khi biết tin tức, do xua lấy một loại mới thị giác đối đãi đã từng ngũ sắc long cùng kim trúc long ở giữa nội chiến. Bởi vì rồng tuổi thọ kéo dài, ý chí cũng phi thường kiên định, cho nên ăn mòn khẳng định dị thường chậm chạp. Nhưng chính vì vậy, nếu thật sa đọa, liền sẽ dị thường trầm luân, làm có thể tại chư giới bên trong xuyên thẳng qua sinh sôi tinh giới long tộc. Bọn chúng cùng hắc thực long loại này nguyên giới long khác biệt. Bọn gia hỏa này có năng lực câu thông dị giới tồn tại. Không sai, chuyện này vô cùng nguy hiểm. Nói không chừng, những tên kia có thể câu thông đến hư không tà thần. Brandon trong tay sờ lấy viên này màu bạc trắng trứng lớn. Biểu lộ trước nay chưa từng có thận trọng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chiến sĩ. Chiến hữu, ta hy vọng ngươi có thể đem viên này hải uyên hợp chất diễn sinh giao cho ta. Lần này thú triều kết thúc về sau, ta cần về đế đô. Cũng coi đây là chứng cứ. Cáo chi hoàng đế bệ hạ ngũ sắc long trong tộc cất giấu tính nguy hiểm. Đây là việc quan hệ nhân loại bầy tộc, thậm chí cả toàn bộ thế giới đại sự. Joshua xuất ra thứ này, vốn chính là vì điểm ấy. Hắn tự nhiên là dứt khoát đáp ứng nói. Không có vấn đề, cầm đi, nhìn xem thận trọng đem cái này chứng thu hồi tóc vàng kiếm sĩ. Joshua không khỏi hơi xúc động, kiếp trước làm người chơi. Chiến sĩ mặc dù thành lập nên cường đại chiến đoàn. Nhưng dù sao cùng những cái kia đế quốc hoàng thất, nghị viên gia tộc có nội tình bên trên chênh lệch, mặc dù người chơi cũng là lịch sử tiến trình một viên, lại không cách nào hiểu rõ đến như thế xâm nhập đồ vật. Nhất là bây giờ thời gian này, ở kiếp trước lúc, hiện nay thời gian này vẫn là trò chơi thứ nhất phiên bản vừa mới kết thúc. Thứ hai phiên bản mở đầu, các người chơi thế lực vẫn không có thành hình. cũng không có chân chính đáng tin tin tức nơi phát ra. Rất nhiều có thể đào sâu kịch bản tin tức, phần lớn đều bởi vì khi đó thực lực nguyên nhân mà không để ý đến. Bất quá bây giờ, Joshua tại biết rất nhiều tương lai tin tức đồng thời, cũng biết rất nhiều bí mật của quá khứ. Hai đem đối ứng, hắn bây giờ có thể đẩy chuyện diễn xuất cũng là càng ngày càng nhiều. Xem ra, kiếp trước cường quyền cùng chính nghĩa chi thần xuất thủ, trợ giúp Kim Trúc Long Thần đem ngũ sắc Long Thần đánh rớt phàm thế. Cùng bảy thần giáo sẽ diệt tuyệt hải uyên ma long điểm ấy. Hẳn là cũng có loại trừ trong thế giới này hỗn độn hạt giống nguyên nhân ở bên trong. Nghĩ tới đây, chiến sĩ không khỏi có chút hưng phấn lên. Lần này rừng đen sao, nước hoàn toàn chính xác rất sâu, bất quá cũng phi thường thú vị. Thế giới này, đích thật là vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu khuyết có thể giao chiến đối thủ a. Vị kia thần cơ tiên sinh, không cần thiết một mực bảo trì vũ khí hình dạng, hơi nghỉ ngơi một hồi đi, đem hải uyên hợp chất diễn sinh thu hồi. Brandon nhìn về phía Joshua tay phải chỗ, cái kia thanh một mực bị nắm chặt ngân bạch sắc đại kiếm. Hắn thiện ý nhắc nhở, ta cũng là trông coi người phong ấn một viên, không cần thiết một mực bảo trì thần cơ hóa. Ngươi nói sai, bằng hữu, vị này không phải tiên sinh, là nữ sĩ. Joshua khóe miệng nhếch lên, lắc đầu nói, bất quá ngươi nói cũng đúng. Đom đóm, giải trừ thần cơ hóa đi. Ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, chủ nhân. Theo lấy ma lực quang huy chớp động, một tiếng nghe vào liền rất không cao hứng thiếu nữ âm tuyến nói như thế. Mà quang mang tán đi, thần cơ thiếu nữ thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở hai người trước mắt. Ngoặc kép chấm chấm, hừ, khôi phục hình người về sau. Đom đóm làm chuyện thứ nhất chính là ác hung hăng trợn mắt nhìn Brandon đồng dạng. Sau đó yên lặng đi đến Joshua phía sau, mặt không biểu tình, không nói một lời, một mặt không hiểu thấu. Tóc vàng kiếm sĩ cũng không phải người ngu, hắn phát hiện mình bị rất rõ ràng chán ghét, lại tìm không ra nguyên nhân. Chẳng lẽ là trước kia gọi sai tính nguyên nhân khác? Không phải nên a, lịch đại thần cơ tuyệt đại bộ phận đều là nam tính bề ngoài. Vũ khí cũng nhìn không ra giới tính, đoán sai rất bình thường, mà lại chỉ là gọi sai duy nhất một lần đừng. Hẳn là không nhỏ mọn như vậy. Brandon rất là phiền muộn, hắn cũng không tính đắc tội vị này thần cơ tiểu thư. Chư vị đều là chống lại hỗn độn một viên, quan hệ không cần thiết khiến cho như thế cương, mà thiếu nữ tóc bạc cũng là dị thường phiền muộn. Thật vất vả bị chủ nhân sử dụng một lần, còn kéo dài thời gian dài như vậy, giết chết nhiều như vậy địch nhân, vốn cho là đoạn này hạnh phúc thời gian còn có thể lại tiếp tục một đoạn thời gian. Không nghĩ tới cứ như vậy bị cái này tóc vàng kiếm sĩ cắt đứt. Joshua không nói gì, hắn mặt không cảm xúc nhớ lại trong đầu các loại tin tức, mà đom đóm cũng là một bộ chủ nhân không nói lời nào. Bản thân cũng không nói chuyện bộ dáng, an tĩnh ở tại chiến sĩ sau lưng. Brandon lập tức liền phát hiện cái này thang lầu xoắn ốc chỗ đột nhiên rơi vào trầm mặc, mà bản thân tựa hồ cũng không thể nói gì hơn. Đăng đăng đăng tiếng bước chân dồn dập truyền đến, vừa vặn phá vỡ trận này xấu hổ. Brandon đại nhân, thang lầu cửa vào truyền đến một tên thành vệ binh thanh âm, nghe vào tựa hồ có chút thở. Lãnh chúa đại nhân nàng tỉnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.